Con đường của bạn đang được thi công. Đừng để sự bực dọc len lỏi vào. Thường luôn có sự bực tức ở một mức độ nào đó len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy cuộc đời mình vẫn đang trong quá trình xây dựng dang dở, khi Thiên Chúa tác động trên chúng ta, thì Satan cũng tích cực chống lại, khiến chúng ta trở nên nôn nóng với Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài. Bạn thấy đó, công trình xây dựng nào khởi đầu cũng thường gặp khó khăn và gian nan vì phải liên quan đến việc đúc khuôn và tái đúc khuôn. Không có gì tốt đẹp mà dễ dàng cả. Vì vậy khi con đường của chúng ta đang được thi công, nếu chúng ta không cẩn trọng, thì sự bực tức hoàn toàn có thể xâm nhập vào một cách hữu ý hay vô tình. Hãy cân nhắc những khó khăn mà chúng ta trải qua khi các con đường của chúng ta đang được thi công. Hãy nghĩ về những lối đi vòng, sự kẹt xe, sự chậm trễ và những khổ đau không thể nói hết chỉ vì những con đường đó đang được xây dựng dở dang. Giờ hãy đem quá trình thi công đó vào cuộc đời của bạn, và bạn sẽ rõ ràng nắm bắt được cơn đau đớn liên quan đến quá trình được Thiên Chúa xây dựng và tái xây dựng. Hầu hết thời gian, có vẻ như dự án đó sẽ không bao giờ hoàn thành cả. Có lúc chúng ta trở nên nôn nóng vì trong khi Thiên Chúa đang thi công trên cuộc đời chúng ta, những người khác thì đang băng băng trên làn đường cao tốc của cuộc đời, gây dựng được nhiều thành tựu vĩ đại. Thiên Chúa tìm thấy giá trị trong những thứ đổ vỡ, và đó là lý do tại sao Ngài không kêu gọi những người đã sẵn sàng, mà Ngài làm cho những người được kêu gọi trở nên sẵn sàng. Ngài tận hưởng việc hun đúc chúng ta để đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải ngược lại. Ngài cảm thấy hài lòng lớn lao khi đúc khuôn chúng ta qua lò luyện của Ngài. Một Giuse đã được đúc khuôn qua hận thù, phản bội, một hòm tối, một lời tố cáo và nhà tù, cho đến khi ông đạt đến nơi Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ông. Tôi rất chắc rằng quá trình đó rất đau đớn và bực tức đối với chàng trai trẻ ấy, nhưng kết quả cuối cùng thật tuyệt vời và làm ông phấn khởi. Trong những lúc đang được xây dựng, xin đừng phàn nàn với Thiên Chúa. Khi bạn phải di chuyển chậm như một con tôm, đừng tuyên bố Thiên Chúa là kẻ thù cay đắng của bạn chỉ vì một số người bạn biết đang di chuyển nhanh như những chú báo đốm. Khi Thiên Chúa làm bạn chậm lại, xin hãy chậm lại. Ngài nhìn thấy những điều mà bạn và tôi không nhìn thấy. Khi Thiên Chúa quyết định dỡ bỏ điều bạn cho là một con đường cao tốc trải nhựa trơn tru trong đời bạn, và Ngài quyết định thay thế nó bằng một lớp nhựa và bê tông mới, cho dù điều đó sẽ tốn của bạn thời gian, năng lượng, những năm tháng, nỗi đau và đôi khi cả những đêm thao thức, xin đừng gượng ép Ngài vội vàng. Hãy tin tưởng vào quá trình đó. Đường lối của Thiên Chúa thì vượt xa phàm nhân.